Quách Ngạo Hổ rốt cục kết thúc nụ hôn này. Cần anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.